siêu quậy trường SS Superstar. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn trưa cả căng tin ồn ào vì có thêm một hot boy mới và các học sinh bắt đầu gọi tụi hắn là năm hot boy. Khi thấy Kanko đi với cô gái nào, đám nữ sinh lập tức bu lấy, người bám tay, người bám vai, trông cậu đến khổ. Còn bốn cặp đôi còn lại mải tình tứ với nhau nên cũng chẳng để ý, chỉ đến khi Can khẽ nói với nó. Giúp anh, cô, nó trả lời thẳng tưng. Đi mà, anh xin em, chẳng lẽ em định để ông anh của em cho bọn sói này sao? Can ánh mắt tội nghiệp, vậy anh phải nghe theo em đó. Ôi em ác vậy, thế thôi, đờ si rồi, anh đồng ý. Can vừa nói xong, tiếng hét vang trời nổ trường tung ra. Mấy cô có biến đi cây âu hả? Anh tôi là để cho mấy cô bám lấy à? Tiếng của nó công hiệu ngay lập tức, chưa gì đám nữ sinh đã chạy mất hút, cô còn thấy ai? Còn Can vừa sướng vì thoát đờ si đám đó, vừa đau khổ vì nghĩ đến những điều nó bắt anh làm. Tối hôm đó, tụi nó quyết định đi ba để giải sầu. Can cũng phóng chiếc mô tô của mình đi. Đến nơi, những người của bang Enzo chào bọn nó, bang Devil chào bọn hắn. Đến quầy rượu, tụi nó ngồi gọi những ly rượu nặng và đắt nhấm nháp. Lúc ấy, có mấy thằng cao to đi đến, gây sự với tụi hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì Can đã lên tiếng. Đủ rồi, a chào bang chủ, mấy thằng đó thấy Can vội hấp tấp cúi chào, còn tụi nó nhìn Can với ánh mắt ngạc nhiên. Can chỉ cười cười cô nói gì, và khi nhìn thấy hình xăm hoa hồng đen trên tay của Can, tụi nó hiểu ra tất cả. 2 tháng sau tụi nó nhận The City phải về Mỹ để giới thiệu Can với mọi người. Và đó cũng là lúc 5 giờ nhận The City giấy mời gia nhập tổ chức V-Kép, tuy ngạc nhiên nhưng tụi hắn vẫn quyết định thử sức. Buổi tiệc diễn ra với rất nhiều tập đoàn. Hôm đó, gia đình tụi hắn, trừ Can, cũng chính thức thông báo tập đoàn của gia đình tụi hắn đã lọt vào top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới chỉ sau nhà tụi nó. Đó là lý do Pama tụi hắn luôn phải làm việc cật lực. MC bắt đầu, thưa mọi người, hôm nay tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng mở buổi tiệc này để giới thiệu nhì thiếu gia đã mất tích nay tìm lại The C. Xin mọi người hãy cùng chúc mừng họ. Sau đây mời các thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê lên sân khấu. Tiếng MC dứt, xuất hiện trên sân khấu là 3 con người có khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ khác về đôi mắt. Trông cả 3 người cứ như thiên sứ huyền thoại làm ai cũng phải trầm trồ. Lúc này, một tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn thứ 9 trên thế giới lên tiếng. Cho tôi hỏi một câu đờ si không? Tiểu thư này vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Nhìn thấy cô ai cũng nhận rõ đây là một người tốt. Vâng, xin cô cứ hỏi. Can vui vẻ trả lời. Sao 3 người có khuôn mặt giống nhau vậy? Câu hỏi của tiểu thư khiến cả 3 người bật cười. Trong phút chốc tất cả mọi người trong căn phòng bất giác ngây người vì nụ cười cũng giống nhau và cũng đẹp mê hồn. Lần này, Can vẫn lịch sự trả lời. À thì điều đó tất nhiên vì chúng tôi là anh em rồi. Nhưng tại sao giống quá vậy? Cô tiểu thư tiếp tục ngây ngô hỏi. Vì chúng tôi là anh em sinh ba. Kin vừa dứt lời, mọi người ồ lên ngạc nhiên, cả cô tiểu thư cũng ngạc nhiên vô cùng. Lúc này, một nhỏ chanh chua, nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang đứng thứ 5 thế giới lên tiếng. Sao cô ngốc quá vậy, điều đơn giản thế mà cũng hỏi. Nó nóng mặt ngay khi nhìn tiểu thư dịu dàng kia, cô đã quý mến ngay, nhưng nhỏ này thì... Vậy cô thông minh lắm sao? Nó chưa kịp lên tiếng thì Can đã nói ngay. Này anh kia, anh mới bước chân vào gia đình Hoàng Lê mà đã huênh hoang thế hả? Nhỏ đó tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cô phân biệt người vào trước người vào sau, mà cô đâu phải người nhà của chúng tôi mà cô nói vậy. Nó cãi hộ anh nó, giọng lạnh băng khiến mọi người sờn tóc gáy. Nhỏ đó nghe xong cứng họng, vội nín thinh. Lúc tụi nó bước xuống để dự tiệc, cô tiểu thư dịu dàng kia đến nói. Cảm ơn mọi người vì chuyện hồi nãy, tôi thật sự biết ơn lắm, mà nhân tiện tôi tên là Lương Ngọc Trang, cứ gọi tôi là Mai nhé. Tụi nó vui lắm vì quen thêm The C, một cô bạn đáng yêu và tốt bụng. Và có thể sau này, Can và Mai sẽ là một đôi trăng. Hoàng Lê Thiên Khánh, Can, 17 tuổi, đẹp trai kiểu lãng tử, võ cũng rất đỉnh vì The C học từ bé. Rất thông minh, là bang chủ một bang khá nổi tiếng có tên là Rớt. IQ, 300. 300, Lương Ngọc Trang, Mai, 17T, rất xinh xắn, biết đờ si một ít võ, cũng rất thông minh, tấm lòng nhân ái như một thiên thần. Rất quý tụi nó, IQ, 295, 300, sau khi giải quyết đờ si vấn đề thành viên mới của gia đình thì tụi nó tức tốc có mặt tại tổ chức để trực tiếp tuyển chọn thành viên mới. Cuộc tuyển chọn có 3 vòng, vòng 1 thì thành viên muốn gia nhập phải đấu với Tứ Thiên. Nếu lọt vào vòng 2 thì phải đấu với Ngủ Phong. Và cuối cùng, tụi nó sẽ là chướng ngại vật cuối cùng. ngồi chờ hơn một tiếng mà chẳng thấy ai cả, những ứng cử viên đầu bị đánh bại bởi hai nhóm kia. Tụi nó phát chán cứ ca cầm mãi. Cuối cùng, cửa phòng bật mở, sau đó có bốn cô gái bước vào, khuôn mặt cũng thanh tú và khá ổn, khẽ cúi chào tụi nó rồi xông lên. Tụi nó qua bất ngờ nhưng vì là sát thủ chuyên nghiệp nên đỡ đờ si nga. Sau đó, những cuộc cam go gay cấn diễn ra. Tụi nó chỉ né chứ cô hề đánh. Chỉ quá phút thứ 10 thì tụi nó đánh mạnh, những người kia tuy bị thương nhưng vẫn cố cầm cự. Qua 30 phút tụi nó chiến thắng, tuy vậy, nó điềm tĩnh trả lời. Các cô, tuy cô thắng đờ si bọn tôi nhưng đỡ đờ si trong vòng 20 phút đã là rất khá. Nhưng hãy tự biết lượng sức mình, và nhất là đừng hòng đánh lén đờ si bọn tôi. Và tôi tuyên bố các cô sẽ đờ si chọn cứ đi thẳng tới văn phòng để gặp sư phụ. Sau khi bốn người kia đã đi khỏi, tụi nó chợt thấy cánh cửa bật mở, và năm tụi hắn bước vào, mặt đắc thắng, hắn lên tiếng đầu tiên. Các cô chắc là tứ đại công chúa Enzo lừng danh, cô dám, anh quá khen, Mindy trả lời, miệng khúc khích cười. Vậy chúng tôi phải đấu với cô, lần này là Kevin, đúng cô sai chút nào, Candy, nhưng chúng tôi có tận 5 người, Can, có gì khó đâu, nó khẽ cười rồi thì thầm vào tay Sandy điều gì đó. Ngay tức khắc Sandy chạy đi và 5 phút sau quay lại với một cô gái cũng đeo mặt nạ. Cindy đấy à, cân bằng rồi chứ, nó lãnh đạm hỏi, ok, vậy thì đấu thôi, Kin nói rồi ngay tức khắc xông lên, quả cô hổ danh là những bang chủ bang phó nổi tiếng, thế đánh rất hiểm hóc và nhanh. Tụi nó cũng chẳng phải tay vừa, đánh liên tiếp và luôn tận dụng thời cơ tìm điểm yếu của đối phương. Cứ như vậy, cuộc chiến diễn ra đã gần một tiên mà chưa phân thắng bại. Lúc này, nó chợt dừng đánh hắn, nhảy ra chỗ khác rồi nói. Rất giỏi, đã một tiếng mà chưa biết ai thắng ai thua. Vậy thì các anh cũng chẳng phải tầm thường, cứ đi thẳng là đến nơi để gia nhập tổ chức. Các anh đi đi, đi đờ si một đoạn, hắn chợt quay lại hỏi. Chúng tôi đã đờ si vào, vậy chúng tôi có quyền xem mặt các cô chứ? Giờ chưa phải lúc, Mindy trả lời, giọng hơi khó chịu. Khi tụi hắn đã đi khỏi, Cindy tháo mặt nạ ra, hớn hở nói. Các anh ý quả cô phải tay vừa can mạnh ghê, đến em còn phải công nhận. Hoàn hảo đấy chứ, nó nhếch miệng rồi tiến thẳng tới phòng thay đồ rồi trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.